Chương 85 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta là báo nữ. Oanh. Tia lửa văng khắp nơi, đá vụn bay đầy trời, Long Phi ôm lấy báo văn thiếu nữ nhanh chóng nhảy lên, tránh thoát công kích, báo văn thiếu nữ bị Long Phi ôm vào trong ngực, hai con mắt to một động bất động nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, lẩm bẩm nói, "Thì hắn là nhân loại sao?" Dung nham cự thú mất đi con mồi càng thêm cuồng giận lên, một tay nắm lấy vách núi, hai chỉ thạch đầu bắp đùi bỗng nhiên đẩy một cái, thân thể một quyển, biến thành một cái cự đại thạch đầu hỏa cầu hướng Long Phi bọn hắn đánh xuống đến kẻ ta dựa vào. Long Phi ánh mắt rùng mình, kẻ này dời ạ là phóng đại chiêu sao? Trước mắt dung nham cự thú rồi cùng kiếp trước nào đó khoảng trong trò chơi The Thinh giống nhau như đúc, toàn thân cứng rắn vô cùng thạch đầu trong vết nứt lập lòe dung nham bình thường hồng quang, cả người tản ra nóng rực khí tức, khiến người ta thở dốc đều trở nên khó khăn, lại nhìn trong lồng ngực báo văn giả tính thiếu nữ, một đầu ngựa lớn đuôi, hai con hai mắt thật to. Trên người báo văn quần áo che khuất ba điểm, chuyện này. Cái này cũng là này khoảng trong trò chơi báo nữ, The Thinh đối chiến báo nữ. Trời ơi, Long Phi lay động một cái đầu, tự nói, kẻ ta trong trò chơi độc quá sâu, cái này căn bản là trùng hợp mà thôi. Cũng vào lúc này, báo văn thiếu nữ nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nhắc nhở nói, kẻ mau tránh ra nha, lại không tránh ra ngươi muốn bị đại quái đầu đánh trúng nha. Hì hì, nói xong còn không quên hưng phấn cười một tiếng, Long Phi thật sự không hiểu nổi. Đối mặt tử vong còn cười được, hắn cũng không thời gian đi hiểu rõ, bởi vì dung nham cự thú thật sự phóng đại chiêu rồi, trong nháy mắt kéo tới, tốc độ như chớp giật không trốn mất, tốc độ quá nhanh, đã vượt qua Long Phi tốc độ gấp 2 trở lên, trốn nhất định là trốn không xong. Long Phi đem báo văn thiếu nữ nhẹ nhàng thả xuống, cười nhạt nói, "Ê đừng lo lắng." Xoay người một khắc đó, Long Phi vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, trong lòng mãnh liệt quát một tiếng, "Y vô song." Vù. Gấp đôi thuộc tính lực lượng bộc phát ra, chân khí đang thiêu đốt, tại bạo phát, Long Phi hữu quyền chìm xuống, cánh tay phải cơ nhục cổ động, trực tiếp cầm quần áo cho căng nứt đi, hữu quyền thần lực. Ầm, ầm, ầm. Trong cánh tay phải bạo phát ra trận trận lực lượng cộng hưởng thanh âm, ấp ủ 3 giây, đối mặt khổng lồ dung nham cự thú, Long Phi một quyền đối oanh đi tới, báo văn thiếu nữ kinh ngạc nói, "Thì hắn là kẻ đần sao?" Dung nham cự thú nhưng là tam cấp điên phong yêu thú, mà còn có chứa hỏa chi lực lượng công kích. Phổ thông nhục quyền chỉ cần đánh vào trên người nó lập tức cũng sẽ bị phỏng. Loại này yêu thú chỉ có thể viễn trình công kích, nhưng là Long Phi dĩ nhiên dùng nắm đấm đi đối oanh. Đây không phải ngốc là cái gì, cũng liền tại này một set suna, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lực lượng chấn thiên, tia lửa văng khắp nơi, Long Phi cánh tay tê dại, xương tại phát nứt như vậy, trên nắm tay càng bị tổn thương, đau đớn khó nhịn, dung nham cự thú thân thể nổ bắn ra đá vụn, hét thảm một tiếng. Trên người hỏa diễm cũng biến thành nồng đậm lên, bị Long Phi đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, rít cào một tiếng, lại một lần nữa biến thành hỏa cầu hướng Long Phi va chạm xuống, trinh quen ti. Nét, ê ta dựa vào. Long Phi tức giận mắng một tiếng, phục thêm một viên tiếp theo chân linh đan, ngay lão tử còn cũng không tin. Quanh sơn quyền. Hữu quyền thần lực. Ken. Phát động bạo kích thuộc tính, thương tổn tăng lên 200%. Chỉ dựa vào hữu quyền thần lực căn bản không đi, thần lực phóng thích cần thời gian đi ngưng tụ, thời gian quá ngắn vô pháp đưa nó mạnh nhất lực lượng thả ra ngoài, chỉ có thể hòa vào oanh sơn quyền bên trong. Hai loại lực lượng đều là tới từ ở đại lực kim cương vượng, hai đạo lực số lượng độ phù hợp có thể đạt đến 90%, gần như hoàng mỹ đem lực lượng cho thả ra ngoài. Thêm vào may mắn thuộc tính phát động bạo kích, Long Phi nhảy vọt đến giữa không trung, song quyền ôm một cái, hình thành chiến phủ hình thức. Cũng trong nháy mắt này, một tôn lớn vô cùng đại lực kim cương vượng hư ảnh điệp gia tại trên người hắn, ở trên cao nhìn xuống, trọng quyền đánh xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, "Ngươi gục xuống cho ta." Răng rắc, lực lượng như một đạo thiểm điện đánh xuống, trực tiếp đánh vào dung nham cự thú trên đỉnh đầu, kì ầm. Ầm ầm ầm, ngay một quyền bạo sát, dung nham cự thú thân thể nổ tung, hỏa tinh bay đầy trời, giống như là thiêu đốt cục than đá chia ra đến như thế, keng. Chúc mừng Player Long Phi đánh giết dung nham cự thú lấy được kinh nghiệm 15.000 điểm, chân khí 400 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được dung nham chi tâm phải chăng dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi thu được hỏa tinh nguyên 1 điểm, phải chăng dung hợp. Vài đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi kiểm tra một hồi vật phẩm, dung nham chi tâm miêu tả, cường hóa công pháp lực lượng, dung hợp thành công cùng thu được 10% dung nham cự thú lực lượng bổ trợ. Tỷ lệ thành công 10%, phải chăng dung hợp, kẻ dung hợp. Xin mời dung hợp công pháp. Long Phi trầm mặt một chút, nói, kẻ oanh sơn quyền. Ken. Bắt đầu dung hợp. Vài giây chung chi sau, hệ thống thanh âm vang lên, hệ dung hợp thất bại. Dựa vào. Lãng phí lão tử vẻ mặt. Long Phi Tâm trung tức giận mắng một tiếng, nhìn một món khác vật phẩm, hệ hỏa tinh nguyên, đây là cái gì? Vật phẩm, hỏa tinh nguyên miêu tả, một loại hỏa nguyên tố, có thể tăng lên luyện khí tỷ lệ thành công, có thể tăng lên vũ khí hỏa thuộc tính bổ trợ lực lượng, miêu tả 2, 100 châm lửa chi tinh nguyên có thể dung hợp y vật này không tệ. Long Phi Tâm trung mừng thầm, tại hỏa ly thành hắn liền đang suy nghĩ cái gì thời điểm luyện chế một ít chuyên môn vũ khí, có hỏa tinh nguyên tỷ lệ thành công càng cao hơn là luyện khí phụ trợ lực lượng, tương đối khá, 10 vạn hoang sơn bên trong yêu thú 90% là hỏa thuộc tính yêu thú, chỉ cần liệp sát liền có thể thu được hỏa tinh nguyên, thu được 100 điểm hỏa tinh nguyên cũng không khó. Liền ở Long Phi Tâm bên trong tính toán lúc nào khởi động luyện khí thời điểm, hắn phía sau truyền đến báo. Văn thiếu nữ thanh âm, ở ngươi là nhân loại sao? Một quyền bạo sát dung nham cự thú, báo văn thiếu nữ kinh hãi cực kỳ, nhìn Long Phi phía sau lưng, vô cùng sùng bái, ê ắc. Long Phi xoay người nhìn báo văn thiếu nữ trong đôi mắt thật to tràn ngập ý sùng bái, gật đầu nói, ở ngươi không là nhân loại sao? Đột nhiên, Long Phi ý thức được một cái rất vấn đề trọng yếu, nơi này là tà ma lãnh địa, trước mắt báo văn thiếu nữ chẳng lẽ là tà ma, có xinh đẹp như vậy tà ma sao? Trong truyền thuyết, tà ma không đều là khuôn mặt dữ tợn, tướng mạo xấu xí yêu ma sao? Báo văn thiếu nữ da thịt trắng nõn, không hề có một chút tì vết, khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng không hề có một chút dư thừa thịt, hoàn mỹ vô hạ cảnh giới. Hơn nữa trên dưới thân thể nên lớn địa phương lớn, nên vĩnh lên địa phương vĩnh lên, này báo văn bao phủ song phong vô cùng sống động, gân xanh mơ hồ có thể thấy được, giữa hai vú một đạo khe rãnh sâu không thấy đáy, tu trường bạch tích trên hai chân, này mông đít nhỏ vĩnh cao khiến người ta mơ màng liên tục, vóc người cực kỳ nóng bỏng, tiêu chuẩn đại mỹ nữ a, đây là tà ma, có xinh đẹp như vậy tà ma. Long Phi não tử hữu điểm chuyển không tới, Long Phi xích, hỏa thân mắt trần thần nhìn nàng. Hoàn toàn không có bất kỳ không khỏe, hai con mắt to một động bất động nhìn Long Phi, hì hì cười một tiếng nói, kẻ ta không là nhân loại nha, ta là báo nữ. Số từ, 1899.